Bạch tử tái sinh, chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu chữ của Bạch tử đều như một mũi dao đờ, vào tim Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh đã bỏ ra bao nhiêu tiền để gian lận phiếu, chỉ với mục đích trở thành hoa khôi của trường T. Nhưng giờ cô ta không chỉ không giành được danh hiệu hoa khôi, mà còn trở thành trò cười cho cả trường. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn mấy vạn tiền kia cũng chỉ làm đầy túi người khác mà thôi. Cô ta thật sự không biết phải nói gì, chỉ biết nuốt đắng trong lòng. Không những không thể nói ra, mà còn phải tiếp tục giả vờ không biết gì, giả vờ như người vô tội. Em thật sự không biết chuyện này. Xin lỗi chị, em đã làm tổn hại đến sự công bằng của cuộc thi, nhưng em thật sự không hề biết gì về việc này. Em không thiếu mấy vạn này, em có thể dùng số tiền ấy mời bạn bè ăn một bữa thật ngon. Sao lại phải đi gian lận phiếu? Em sẽ không làm chuyện này đâu, mọi người hãy tin em. Chị khóa trên đã đánh giá thấp sự mặt dày của Trầm Thanh Thanh, tưởng rằng khi đưa ra chứng cứ là đã chắc chắn bắt được cô ta. Nhưng không ngờ Trầm Thanh Thanh lại có thể đảo ngược mọi chuyện, thay đổi lời biện hộ. Giờ, chị khóa trên cũng không thể phủ nhận rằng có khả năng có người đã gian lận phiếu giúp cô ta với mục đích làm cô ta mất tư cách tham gia thi. Thành viên trong câu lạc bộ múa bên dưới lại hò reo. Nếu đã phát hiện ra rồi, thì hãy minh oan cho Thanh Thanh. Đúng rồi, Thanh Thanh không phải là người làm chuyện này đâu. Vừa rồi cậu ấy còn tốt bụng giúp Lâm Vân nhận tội thay. Cậu ấy tuyệt đối không làm những chuyện này đâu. Chắc là có người đã âm thầm gian lận phiếu hại cậu ấy, nhưng tôi không nói ai đâu. Chị khóa trên không nói gì nữa. Chị liếc nhìn Bạch Tử. Sau khi đối diện với ánh mắt của Bạch Tử, chị khóa trên chỉ có thể nói. Được rồi, nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ xóa tất cả những phiếu bầu gian lận. Trầm Thanh Thanh, em không có ý kiến chứ? Tất cả phiếu gian lận sẽ bị xóa và IP của máy tính gian lận cũng sẽ bị khóa. Trầm Thanh Thanh đã tiêu tốn mấy vạn tiền, giờ thì tất cả trở thành công cốc. Nếu biết trước thế này, cô ta thà ngay từ đầu đừng gian lận. Mất công uổng phí, Trầm Thanh Thanh không thể vui nổi. Nhưng bây giờ không bị mất tư cách tham gia thi đã là kết quả tốt nhất rồi. Cô ta miễn cưỡng cười một cái rồi nói. Được, cảm ơn chị khóa trên, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Hai màn kịch cuối cùng cũng kết thúc, mọi người cuối cùng cũng có thể ra về. Sau khi phiếu bầu của Trầm Thanh Thanh bị xóa, cô ta ngay lập tức tụt từ vị trí đầu tiên xuống thứ 7. Dù không rơi khỏi top 10, nhưng khoảng cách giữa cô ta và Bạch Tử quá xa. Không chỉ là một đoạn đường mà là 18 con phố. Hai màn kịch kết thúc, Bạch Tử xuống sân khấu, được các thành viên trong câu lạc bộ tennis vây quanh. Có thể nói là hai niềm vui đến cùng một lúc, Bạch Tử không chỉ thay mặt câu lạc bộ tennis giành được giải nhất trong lễ hội mùa thu, giờ đây cô còn đứng vững vàng ở vị trí đầu tiên trong vòng thi thứ hai của cuộc thi hoa khôi trường. Ai cũng biết rằng, chỉ cần giành được vị trí đầu trong vòng thứ hai, thì thứ hạng trong vòng thứ ba gần như đã được ổn định. Hơn nữa, tối nay Bạch Tử đã biểu diễn một vũ điệu Hồ Xuân, dưới sân khấu có bao nhiêu người ngồi xem, mọi người cũng không phải là kẻ ngốc, chắc chắn sau khi về nhà, phiếu bầu cho Bạch Tử sẽ lại tăng vọt. Vị trí đầu bảng hoa khôi trường, ai còn dám tranh với cô? Bạch Tử, cậu tuyệt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mọi người trong câu lạc bộ múa còn tự mãn, giờ thì phiếu bầu của Trầm Thanh Thanh bị xóa sạch hết. Xem họ còn tự mãn được bao lâu. Trong khi họ đang nói chuyện, Từ Hiểu Đồng đột nhiên bị ai đó đụng vào cánh tay. Từ Hiểu Đồng quay đầu lại nhìn thì thấy Quý Noãn Thu dẫn theo một nhóm người trong câu lạc bộ múa đi tới. Các thành viên trong câu lạc bộ tennis liền đứng sát phía sau Bạch Tử, một nhóm con trai đứng chắn phía sau cô, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đứng ở giữa, tạo thành sự đối lập rõ rệt với nhóm các cô gái trong câu lạc bộ múa. Họ thì thầm, nói nhỏ với nhau. Họ đến đây làm gì? Chắc là vì thua cuộc không cam lòng, muốn đến tìm chúng ta tính sổ chứ gì. Đến đi, ai sợ ai. Nhưng họ đã nghĩ sai. Quy Noãn Thu không phải là người thua cuộc không chịu được, cũng không phải đến tìm người chuyện gây sự. Quy Noãn Thu bước tới trước mặt Bạch Tử, ánh mắt bình tĩnh lướt qua bộ trang phục múa mà Bạch Tử đang mặc, rồi hỏi. Bạch Tử, điệu Hồ Xuân của cô là ai dạy vậy? Nhắc tới thì hôm nay Bạch Tử còn đeo chiếc vòng tay màu xanh ngọc mà Lê Thanh tặng cô. Chị hỏi chuyện này làm gì? Quy Noãn Thu khẽ hạ mắt xuống, đôi môi đỏ mọng mở nhẹ, nói. chỉ là tò mò thôi. Cô không giống như người không có nền tảng về múa. Hôm nay mặc dù câu lạc bộ múa thua, nhưng tôi không thua cô. Về mặt kỹ thuật múa chuyên nghiệp, tôi có thể nhìn thấy thiếu sót của cô. Nhưng khán giả dưới sân khấu thì không nhìn ra. Tôi rất tò mò là ai dạy cô múa. Khi Bạch Tử còn chưa kịp trả lời, đột nhiên từ phía sau có một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên. Lê Thanh, mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Viên Lôi và Viên Nhị dẫn theo một nhóm người trong khoa thể dục thể thao đi tới. Cách đó không xa họ, Tề Hàn và bốn người khác cũng đang bước đi thong thả về phía này. Viên Lôi, Lý trong Lý Minh, Thanh trong Cỏ trên Đồng Xanh. Viên Nhị, đúng vậy, khi nhận được câu trả lời chính xác, Quý Noãn Thu hạ mắt xuống. Quả nhiên là Lê Thanh, trước khi đến hỏi, Quý Noãn Thu trong lòng đã có câu trả lời. Nhưng cô không muốn tin rằng Bạch Tử lại may mắn đến mức nhận được sự chỉ dạy của Lê Thanh, vì vậy cô mới đến hỏi cho rõ ràng. Lê Thanh, chẳng phải chủ tịch đã nói rằng Lê Thanh không còn dạy múa nữa sao? Nói dối cũng phải có bằng chứng, đúng không? Hơn nữa, các cậu chỉ nói là Lê Thanh dạy, vậy thì là do Lê Thanh dạy sao? Tôi còn có thể bảo tôi là học trò của đại sư quốc gia đấy. Có người nghi ngờ lên tiếng. Viên Lôi và Viên Nhị không nhịn được mà cười thành tiếng. Họ không để ý đến người nghi ngờ đó mà nhìn về phía Quý Noãn Thu. Quý Noãn Thu, sao cậu không giải thích đi? Quý Noãn Thu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía các thành viên trong câu lạc bộ múa và nói. Hai người này chính là học trò của Lê Thanh. Viên Lôi và Viên Nhị từ khi còn rất nhỏ đã là học trò của Lê Thanh, vì mẹ của họ là bạn thân của Lê Thanh. Vì vậy, họ vừa là học trò của Lê Thanh, lại vừa có thể coi là con gái nuôi của bà. Nếu lời của họ mà không đáng tin, thì chắc chắn không còn ai đáng tin trên thế gian này nữa. Viên Lôi và Viên Nhị cùng Quý Noãn Thu đã học múa từ khi còn nhỏ, lại là những cô con gái của gia đình giàu có trong giới. Từ lâu đã quen biết nhau, dù mối quan hệ không quá tốt, nhưng cũng đã là bạn lâu năm. Lập tức, người nghi ngờ trước đó đỏ mặt, không dám nói thêm gì nữa. Quý Noãn Thu nhìn Bạch Tử rồi cười nhẹ, nói, ha ha, thật là vận may của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh đã không còn dạy múa nữa rồi. Cô làm thế nào để khiến bà ấy nhận cô làm học trò vậy? Câu hỏi này chỉ có thể trả lời bằng cách nhờ vào một người anh trai tuyệt vời của Bạch Tử. Có thể mời được Lê Thanh chính là công lao của Bạch Vân Thâm. Viên Nhị nói, cần gì phải thuyết phục, ngựa hay gặp được người tài. Cô giáo nhận Bạch Tử làm học trò cuối cùng của mình. Bạch Tử là học trò đặc biệt của cô giáo đó. Viên Lôi gật đầu, cô ấy là tiểu sư muội của chúng tôi, nên hôm nay chúng tôi đến đây để cổ vũ cho cô ấy. Lê Thanh lại nhận Bạch Tử làm học trò cuối cùng sao? Điều này giống như việc tăng cường buffet ngạc nhiên, khiến mọi người không thể tin nổi. Các thành viên trong câu lạc bộ múa đều há hốc miệng, không thể tin vào tai mình. Cái gì? Quý Noãn Thu sau một thoáng sững sờ thì bật cười, rồi lắc đầu mỉm cười nói. Bạch Tử, cô thật sự là niềm vui bất ngờ lớn nhất mà tôi có được sau khi trở về nước. Tốt, tốt, tốt, nếu Lê Thanh đã chọn cô, vậy tôi thật sự rất tò mò không biết cô sẽ đạt được thành tựu gì trong tương lai. Cuộc đời còn dài, tôi thật sự hy vọng có thể nhìn thấy cô đứng trên bục trao giải liên hoa. Cách chương.